Nhưng chính điều này lại có lợi cho loại người như Phúc gia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net